Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, thứ 50 tiết trong nháy mắt liền báo thù. Buổi tối, thành phố B, thời gian càng lúc càng trễ, vạn gia đèn đuốc đều nhất nhất lóe ra không thấy, chỉ để lại tối như mực ban đêm, mênh mông vô bờ mực không, hừng đông nhất lưỡng điểm chung, Đại học Bắc Kinh nhai mỗ nổi danh châu báu cửa hàng Lý. Tuần tra bảo an ở trong đại sảnh cẩn thận tuần tra một lần lại một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Yên tâm hồi phòng trực ban nghỉ ngơi đi. Này ra châu báu cửa hàng có 100 năm lịch sử. Cửa hàng Lý bảo an hệ thống có thể nói hoàn mỹ. Không chỉ có 24 tiểu thì ăn người bảo lãnh viên tuần tra. Còn có điện khống bảo an hệ thống hòa tinh vi laser phản xạ phát giác hệ thống. Một khi có một người ngoài xông tới, báo động liền sẽ lập tức ô ô kêu to. Mấy chục năm, còn chưa từng có nhân có thể tới nơi này trộm đạo thành công quá. Lúc này, kia cỗ tinh mỹ hết mức hoàng kim xe ngựa ở im lặng đứng lặng ở trong đại sảnh. U ám dưới ánh đèn lờ mờ, phản xạ một cái góc độ phóng tới ánh đèn. Mang theo lụa mỏng lưu động quang mang, rất có mông lung cảm giác thần bí. Bên đường, thoáng qua một mạnh mẽ thân ảnh, cấp tốc tới này ra châu báu cửa hàng cửa, xuyên qua cửa hàng chống đạn thủy tinh cổng, có thể thấy rõ ràng trong điếm đại đường tất cả tình huống. Trong điếm an người bảo lãnh viên rút lui khỏi, trong điếm đại đường hiện tại không ai, mặc màu đen quần áo nịt Thẩm Phi Phi đô thấy vô cùng minh bạch. Ban ngày, thụ ục ịch tử khi dễ Thẩm Phi Phi không cãi cọ cái gì. Liền kéo Tiêu Giật ly khai, nàng không phải nhát gan nhu nhược, vì dàn xếp ổn thỏa ép dạ câu toàn, mà là vì tìm cái thời cơ thích hợp, hung hăng giáo huấn này không lễ phép mập mạp một chút. Bắt nạt Phi Phi nữ vương, liền muốn trả giá đau đớn đại giới. Các ngươi trăm năm châu báu cửa hàng không phải phục vụ thái độ kém cỏi sao? Các ngươi không phải điếm đại lừa khách sao? Các ngươi không phải coi thường ta Phi Phi nữ vương sao? Tối hôm nay, liền hội cho các ngươi cái coi được, nhượng các ngươi nhớ kỹ phạm lỗi đại giới, thuận tiện, thu điểm lợi tức, vì Phi Phi nữ vương hăng ổ thêm điểm gia sản, nhìn trông trong phòng an bảo hoàn cảnh, Thẩm Phi Phi móng tay đột nhiên tăng vọt, biến thành sắc bén chỉ đao. Sau đó, một đoạn u lam ngọn lửa theo nàng đầu ngón tay xông ra. Nhảy lên ngọn lửa ở Thẩm Phi Phi sai khiến hạ, rất nhanh dọc theo chỉ đao đầu bao vây lại, tạo thành một mang theo ngọn lửa nhiệt độ cao lưỡi dao nhọn. Vươn một ngọn lửa lưỡi dao nhọn, Thẩm Phi Phi ở rộng lớn chống đạn thủy tinh thượng liền vẽ cái đại đại hình chứng. Không có bất kỳ thanh âm gì, theo của nàng cử động. Siêu nhiệt độ cao dị năng ngọn lửa vừa tiếp xúc thủy tinh. Kia phiến dày chừng một tấc, liên đạn đô đánh không ra thủy tinh vậy mà theo nàng họa tuyến đường lặng yên không một tiếng động. Hóa khai một đạo khe hở, giống như là thanh khiết gặp được hòa khắc tinh như nhau. Lập tức hòa tan, rất nhanh, này hình chứng liền hoàn thành, hình dạng đại tiểu vừa vặn đủ Thẩm Phi Phi ra vào. Thẩm Phi Phi tay hơi khẽ động. Trên cửa chính, cái kia có chừng thân thể nàng đại tiểu hình chứng thủy tinh liền biến mất không thấy. Còn lại chính là trong suốt hòa đại đường liên tiếp trong suốt trống rỗng. Một cái lắc mình, Thẩm Phi Phi lặng yên không một tiếng động chui vào châu báu cửa hàng đại đường. Trước mắt, kia giá trị nghìn cân độc nhất vô nhị hoàng kim xe ngựa chính ưu nhã đứng ở trước mặt nàng. Chờ mong vô cùng với nàng cười. Mau tới dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, tiến vào đại đường, Thẩm Phi Phi không có vội vã chạy đi lấy đi kia cỗ xe ngựa, mà là đứng ở cửa dừng lại một chút, này ra châu báu cửa hàng mấy chục năm nội không có trộm cướp án thành công. Nó an bảo hệ thống tự nhiên không phải uổng được cái danh hão. Bình thường kẻ trộm đừng hòng từ nơi này buôn bán lời hảo đi. Trong mắt mắt nhân bỗng nhiên thay đổi. Trong mắt Thẩm Phi Phi mắt nhân theo nhân loại bình thường hình tròn con ngươi biến thành dài nhỏ. Dựng thẳng từng đạo hình dạng, giống như là mèo vừa đến buổi trưa thời gian đối mặt thái dương mắt biến hóa. Hơn nữa lúc này Thẩm Phi Phi mắt nhân là đẹp đẽ tế màu đỏ. Theo nàng mắt nhân biến hóa, trước mắt laser chống trộm tia sáng chợt xông ra, vừa xem hiểu ngay, kia từng cây một màu đỏ laser lúc này chính mật như mạng nhện như nhau bện cùng một chỗ. Kỳ cm một căn, kỳ cm một căn, theo trần nhà vẫn biên đến trên sàn nhà, không có bất kỳ góc chết lưu lại, góc độ xảo quyệt. Ta độ cổ quái, không nói là người hình sinh vật, chính là một cái nho nhỏ chuột chạy tới, đô khả năng va chạm vào chúng nó. Này đó laser tia sáng chỉ cần có đông tây đụng với chúng nó, hoặc là cảm giác được nhân loại nhiệt độ cơ thể, những thứ ấy báo động hệ thống liền hội ô ô gọi cái không ngừng. Đem an người bảo lãnh viên, cảnh sát tất cả đều gọi tới. Hơn nữa, góc tường thượng mỗi quản chế hệ thống cách mỗi một khoảng thời gian liền hội quay đầu. Tìm kiếm trong điếm khả nghi nhân viên thân ảnh. Lúc này, chúng nó đang đô chuyển đến chuyển đi chiếu những thứ ấy quý báu châu báu hòa vô giá hoàng kim xe. Ngựa, quản chế trong phòng, thỉnh thoảng còn có người viên ngẩng đầu nhìn lúc nào cũng băng theo dõi. Làm sao bây giờ, lúc này, chỉ cần có người đi vào. Không phải là bị quản chế hệ thống phát hiện, chính là bị những thứ ấy laser hệ thống quét vừa vặn. An bảo hệ thống như vậy nghiêm mật, chính là quốc tế trên có danh siêu cấp hải tặc cũng không thể trộm cướp thành công. Thẩm Phi Phi một đạo tặc tay mơ, lần đầu tiên làm loại chuyện này, có thể thành công sao? Nếu như bị nhân bắt vừa vặn, thực sự là mắc cỡ chết người, muốn là người khác, lúc này liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Lại cứ Thẩm Phi Phi là một quật cường, theo không chịu thua chủ nhân, chỉ thấy nàng quan sát đến giam sự khí chuyển qua một bên về phía sau. Cấp tốc thân hình một xoay, lấy người thường khó có thể làm được góc độ, xa bình thường khéo léo chui vào giày đặc laser võng trận lý. Nhẹ nhàng tả na hữu thiểm, thon thả nhẹ mạn, chân dài nhẹ nâng để nhẹ. Giống như là đang nhảy một khúc tuyệt vời vũ đạo như nhau tốt đẹp. Mấy giây công phu liền chuyển tới hoàng kim xe ngựa trước mặt. Những thứ ấy an bảo laser đường nét một cũng không đụng tới của nàng một tia vạt áo. Hơn nữa nàng khác hẳn với người thường nhiệt độ cơ thể. Mẫn cảm laser an bảo hệ thống căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Liền thấy nàng tay vừa tiếp xúc với này hoàng kim xe ngựa. Kia cỗ tiêu chuẩn xe ngựa đại tiểu hàng mỹ nghệ liền siêu một ít liền không thấy bóng dáng. Cười cười, Thẩm Phi Phi một cái xoay người, miêu như nhau nhẹ nhảy ra laser võng trận, theo cái kia hình chứng đại trong động chui ra ngoài, biến mất trong bóng đêm. Monster làm nhiều như vậy sự tinh, lại một điểm động tĩnh cũng không có, giống như là nàng chưa từng có xuất hiện quá như nhau. Tại chỗ chỉ còn lại vắng vẻ đại đường không gian hòa kia cỗ xe ngựa xe dưới lưu lại một chút bụi dấu vết. Lúc này, những thứ ấy cái camera mới tạp tạp quay đầu lại quét về phía đại đường. Chiếu vào kia trống trơn trên mặt đất, quản chế trong phòng, ăn người bảo lãnh viên nhàn nhã ngáp lên, có chút buồn ngủ, nhiều năm như vậy, châu báu cửa hàng còn chưa từng có xuất hiện quá trộm cướp án. Bọn họ những người này thần kinh cũng có chút tê dại buông lơi. Hôm nay buổi tối cùng trước đây không có bất kỳ khác nhau. Hắn cũng không quá để ý nhìn chằm chằm vào quản chế màn hình nhìn. Muốn biết, tổng nhìn chằm chằm màn hình nhìn, mắt rất dễ mệt mỏi. Hắn là có thể nghỉ ngơi một hồi, liền nghỉ ngơi một hồi. Dù sao, cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh, lần này. Hắn cũng tượng thường ngày như nhau, làm theo phép nâng lên mí mắt ngắm hạ màn ảnh trước mắt. Liền tiếp tục tính toán ngủ gà ngủ gật, không đúng, vừa cái kia đại đường hình như thiếu ít đồ a, thiếu cái gì a? Ngáp, ăn người bảo lãnh viên đầu óc phản ứng nửa ngày, đột nhiên một giật mình, cả kinh nhảy lên, hết chương.